Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Yến Triều Bí Thư, chương 10 Yến Văn bách lên lầu thời điểm, Yến Văn ra nhắm chặt môn đột nhiên mở ra, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lẫn nhau đáy mắt đều là hờ hững chi sắc. Yến Văn ra ánh mắt rời xuống kia chỉ giữ ấm thùng thượng, nàng cho ngươi đưa. Yến Văn bách lãnh đạm mà ứng thanh, ân, hiện tại mới đến lấy lòng Yến ra người, nàng không cảm thấy đã quá muộn sao? Yến Văn ra lời nói nhưng thật ra không có trào phúng ý vị. Tựa hồ thật sự chỉ là đơn thuần cảm giác được hoang mang. Tò mò Yến Văn bách trả lời không được như vậy vấn đề, bọn họ đối nàng hiểu biết vốn dĩ liền không? Nhiều lắm, Yến Văn bách nhấp môi dưới. Cảm thấy chính mình còn đem giữ ấm thùng sách ở trong tay có điểm ngốc. Hắn một bên chuyển hướng dưới lầu phòng bếp đi, một bên không kiên nhẫn nói. Nga, có thể là quỷ thượng thân đi. Yến Văn ra lẳng lặng mà nhìn hắn đi xa. Sau đó mới đóng lại phòng ngủ môn, Yến Văn ra lười biếng mà dựa nghiêng ở trên sofa. Đầu tiên là phiên một lát tạp chí, lại đánh tam bàn trò chơi, lại soát Weibo. Thưởng thức một chút hôm nay ngốc bức ngôn loạn, thậm chí còn nhìn bộ điện ảnh, hắn vẫn là không có thể chờ đến Cố Tuyết Nghi tới cửa. Yến Văn ra mân khẩn môi dưới, này liền xong rồi, hắn cho rằng nàng muốn mượn cơ hội bốn phía phát tác. Bưng lên, đại tẩu cái giá, đối với hắn rót canh gà, giảng đạo lý lớn, thậm chí là trực tiếp chửi ầm lên, hận không thể tay xé hắn, nhưng không có. Tất cả đều không có, bọn họ giao thoa từ nàng đem hắn gắt gao ấn ở trong nước bắt đầu. Cũng từ nơi này kết thúc, hắn giống như chỉ là từ nàng mí mắt phía dưới trải qua. Một con bé nhỏ không đáng kể con kiến, nàng hoài từ bi tâm địa đem này con kiến nhặt lên tới gác qua. Một bên, sau đó liền không có sau đó, ở đoàn phim, nàng không có lại cùng hắn nói chuyện với nhau. Thậm chí liền dư thừa ánh mắt đều không có phân cho hắn, trở lại Yến gia. Cũng giống nhau, nàng phân cho hắn ánh mắt, thậm chí còn không bằng cấp Yến Văn bách chú ý nhiều. Yến Văn gia đột nhiên đem trong tay tai nghe. Niết thay đổi hình, sau đó đứng dậy đi trên giường, nhìn trần nhà, giống như lại là gian nan. Không biết bất luận cái gì sinh tồn ý nghĩa một ngày, Yến Văn gia áp xuống nôn nóng. Nhắm lại mắt mà thật quỷ thượng thân Cố Tuyết Nghi ngồi ở phòng ngủ. Dựa theo ký ức, cùng trên mạng được đến tin tức, chính thong thả ung dung mà cấp chính mình làm hộ gia, không bằng nàng cái kia thời đại rườm rà. Nhưng lại càng thêm hữu hiệu chờ làm xong này đó. Nàng lại chậm gì gì mà hưởng dụng bữa tối cùng với cơm sau trái cây. Lại lần nữa giặt sạch cái nước ấm tắm. Lúc này mới ngủ hạ cái kia từ thương trường mua tiểu váy. Cố Tuyết Nghi cũng không có ném xuống, mà là quải vào tủ quần áo, chẳng sợ lại ra đại nghiệp đại. Cũng không nên tạo thành không cần thiết lãng phí, Yến gia người đều đã không phải trĩ linh. Bọn họ dưỡng thành hôm nay như vậy tính tình, đương nhiên không phải một ngày chi công. Muốn sửa đúng lại đây, cũng không phải một ngày là có thể làm được, trước lượng một lượng đi. Cái gì Yến Triều, Yến Văn bách, Yến Văn gia, một loạt tên đều chậm rãi từ Cố Tuyết Nghi trong đầu thối lui. Nàng ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau, Cố Tuyết Nghi cùng phía trước giống nhau, rời giường, rửa mặt, ăn kiểu Trung Quốc bữa sáng, biệt thự an tĩnh cực kỳ, từ thiếu đi trường học nhị thiếu. Nhị thiếu còn không có động tĩnh, đại khái là sợ Cố Tuyết Nghi sằng bậy. Nói chuyện hầu gái vội vàng lại bổ sung một câu, nhị thiếu nghỉ ngơi thời điểm không được bất luận kẻ nào đi quấy rầy. Cho nên buổi sáng hắn hẳn là sẽ không xuống dưới ân. Ta đã biết, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt ứng thanh, hầu gái tiểu tâm mà nhìn nàng sắc mặt. Xác nhận vài biến, Cố Tuyết Nghi thế nhưng thật sự không có sinh khí. Sau đó mới yên tâm mà tránh ra, ước chừng là bởi vì có Giang Nhị tới cửa khi. Cố Tuyết Nghi thư thái làm trải chăn, mất đi Yến Triều Yến gia, cũng không như vậy trông gà hóa quốc, chẳng sợ đã biết được Giản Sương Minh muốn tới, Yến gia trên dưới cũng đều đâu vào đấy mà vận chuyển. Không chờ đến buổi chiều, Giản Sương Minh còn không có tới. Cố Học Dân vợ chồng nhưng thật ra trước tới cửa Cố Tuyết Nghi muốn hiểu biết càng nhiều tin tức. Liền quay đầu hỏi hầu gái. Bọn họ thượng một lần đến Yến gia. Là khi nào? Hầu gái ngây dại, hảo sau một lúc lâu. Nàng mới gian nan mà ra tiếng. Giống như, hình như là năm trước. Ngài cùng tiên sinh kết hôn ngày đó. Cố Tuyết Nghi, này cũng thật đủ xa. Summer Siêu phía trước Giang Nhị tới cửa thời điểm. Cũng không gặp bọn họ đánh quá điện thoại. Càng không gặp người tới cửa dò hỏi, hiện tại vì chính là cái gì thực rõ ràng. Vì Giản Sương Minh, ở nguyên chủ trong trí nhớ, nàng cùng cha mẹ quan hệ không tồi. Rốt cuộc nàng có thể cùng Yến Triều kết hôn. Cố Học Dân vợ chồng là gia đại lực khí. Hạ đại tiền đặt cược, mà thời trẻ, Cố Học Dân vợ chồng vì nữ nhi có thể gả vào thanh xã hội thượng lưu địa vị càng cao nhân gia. Nhưng không thiếu ở nguyên chủ trên người tiêu tiền, chỉ tiếc. Chỉ dùng tiền tài cùng hiệu quả và lợi ích đi xây. Ra tới nguyên chủ là cái gì mặt hàng, vừa xem hiểu ngay, tưởng cũng biết. Cố Học Dân vợ chồng hảo không đến chạy đi đâu, Cố Tuyết Nghi trước mắt cũng không tưởng cùng Yến gia. Bên ngoài sự tình nhiều làm dây dưa, nàng cũng chút nào không sợ hãi chỉ trích, tiếp tục chống đỡ đi, Cố Tuyết Nghi nói, a. Hầu gái sửng sốt hạ, nói chuyện đều nói láp, chán, chống đỡ, hầu gái ánh mắt tiếp xúc đến Cố Tuyết Nghi sắc mặt. Lúc này mới ý thức được nàng không phải đang nói cười, chính là. Nếu bọn họ vẫn luôn không đi. Vậy làm cho bọn họ chờ ở ngoài cửa, xem ai trước nhẫn không đi xuống, nếu bên ngoài phê bình Yến. Gia nói, ta tính cách điêu ngoa cổ quái, tính tình đại, làm ra như vậy sự không phải thực bình thường sao? Cố Tuyết Nghi bình tĩnh mà hỏi lại, có một, đạo lý, hầu gái nhìn nàng khí định thần nhàn bộ dáng. Đột nhiên sinh ra phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nếu không phải như vậy. Thái thái như thế nào sẽ như là thay đổi một người giống nhau đâu. Nàng chút nào không thèm để ý ngoại giới đối nàng đánh giá. Cứ như vậy từ nàng chính mình trong miệng nói ra. Nhưng càng là như vậy, càng là làm người khó có thể đem này đó mặt trái từ ngữ cùng nàng nhắc lên quan hệ từ Cố Tuyết Nghi. Cùng Yến Triều kết hôn sau, Cố Học Dân vợ chồng liền vẫn luôn đang chờ từ Yến ra được đến chỗ tốt. Là có người xem ở Yến gia tên tuổi thượng, liền Yến gia đánh một tiếng tiếp đón đều không cần, liền tự động cho bọn hắn cung cấp một ít tiện lợi. Chính là thực mau, loại này tiện lợi bọn họ liền hưởng thụ không đến, trừ ngoài ra. Mặt khác thực chất tính ích lợi, bọn họ càng là một chút đều không có được đến, Cố Học Dân vợ chồng sao có thể cam tâm. Bọn họ chờ a chờ, chờ tới rồi hiện tại. Kết quả Yến Triều mất tích mắt thấy này bước cờ là đi nhầm. Yến gia khả năng phải đi đường xuống dốc. Giản Sương Minh làm Yến Triều bạn tốt, lại tự mình tới cửa bái phòng. Đó có phải hay không thuyết minh, Yến Triều sự là có chuyển cơ. Càng có lẽ, bọn họ còn có thể lại nhân cơ hội cùng Giản Sương Minh hảo hảo kết giao. Đợi lâu như vậy Cố Học Dân vợ chồng đương nhiên dễ dàng không chịu rời đi. Liền như vậy sinh sôi chờ ở ngoài cửa, bọn họ không chờ đến Cố Tuyết Nghi mở cửa. Lại chờ tới rồi Yến Triều Bí Thư họ Trần. Kêu Trần Vu Cẩn, có thưa tự Yến Triều phong thái, là cái tiếu diện hổ Cố Học Dân mấy năm trước bái kiến quá một cái nghiệp giới đại lão. Ở Trần Vu Cẩn trong tay ăn qua lỗ nặng, Cố Học Dân chính mắt thấy. Cũng liền rơi xuống điểm bóng ma, chẳng sợ chưa thấy được Yến Triều bản nhân. Nhưng lúc này cửa sổ xe một điều thấp, chỉ là lộ ra Trần Vu Cẩn kia trương cười tùm tỉm mặt. Cố Học Dân liền bản năng rụt hạ cổ Trần Tổng, Cố Học Dân chào hỏi, Giản Sương Minh quả nhiên muốn. Tới, bằng không Trần Vu Cẩn cũng sẽ không tới. Nghĩ đến trong chốc lát muốn tới Giản Sương Minh, Cố Học Dân cũng liền lớn mặt. Hôm nay không biết sao lại thế này, có thể là Tuyết Nghi còn không có rời giường đi, này biệt thự người hầu cũng không biết thông minh điểm, thế nhưng vẫn luôn không mở cửa phóng chúng ta đi vào. Trần Vu Cẩn cười cười, ta đi vào trước nhìn xem là ra cái gì vấn đề, Cố Học Dân vừa định nói, hảo. Kết quả trong đầu radar một vang, đột nhiên phản ứng lại đây. Trần Vũ Cẩn đi vào trước, kia bọn họ không phải là vào không được sao? Trần Vũ Cẩn cũng sẽ không quay đầu lại tới quản bọn họ. Này Yến gia trên dưới, liên quan Yến Triệu thủ hạ người, cũng chưa một cái đem bọn họ Cố gia để vào mắt. Ta đây cùng Trần Tổng cùng nhau vào đi thôi, Cố Học Dân mở cửa xe. Thấu thượng trước, ta cũng nhìn xem Trần Tổng như thế nào, kêu khai môn, Trần Vũ Cẩn trong lòng có điểm phiền, quay đầu. Làm tài xế dẫm chân ga, Yến gia biệt thự đại môn thực mau mở ra, Trần Vũ Cẩn xe vào cửa, Cố Học Dân vừa định cất bước theo vào đi, nhưng nghĩ đến bên trong lại còn rất đại, còn đi được một đoạn đường, liền quay đầu chuẩn bị lái xe, kết quả hắn mới vừa ngồi trở lại đi, đại môn liền lại đóng lại, Cố Học Dân sắc mặt trầm xuống. Nhịn không được dưới đáy lòng mắng câu thô tục, này con mẹ nó một đám. Đều chướng mắt hắn phải không? Trần Vũ Cẩn thực mau vào môn, hầu gái nói. Thái thái ở lầu 2 đọc sách, nhìn cái gì thư? Trần Vũ Cẩn buồn cười mà tưởng, chẳng lẽ là đang xem cái gì như thế nào bắt lấy một người nam nhân tâm? Lại hoặc là như thế nào từ ly hôn chung phân đến càng nhiều tài sản sao? Trần Vũ Cẩn trong lòng buồn cười, trên mặt cũng liền thật sự lộ ra điểm ý cười. Chẳng qua nhìn qua là lễ phép cười, thượng đến lầu 2, Cố Tuyết Nghi vừa lúc từ trên sofa đứng dậy. Đi chân trần đạp lên phô thật dày mau nhung thảm trên mặt đất. Sofa bên cạnh không biết vì cái gì bày một cái tiểu tủ đông. Cố Tuyết Nghi chính ngồi xổm xuống, từ tủ đông ra bên ngoài lấy đồ vật, nghe thấy tiếng bước chân. Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm mà quay đầu, uống xong ngọ trà sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, cùng Giang Nhị không giống nhau, tới là Yến Triều bí thư. Thuộc về, người một nhà, để mặt mộc, ăn mặc đá quý lục mềm mại ở nhà phục, sa tanh tài chất, trụy cảm thực hảo, càng sấn đến nàng thân hình thon dài, thâm trầm sắc thái. Cũng không hiện lão, ngược lại có loại khác quý khí. Hơn nữa càng sấn đến nàng da thịt tái tuyết, quang từ nàng sau lưng cửa sổ thấu tiến vào. Vì nàng lên ngôi thượng một vòng nhi thánh quang, càng thêm mỹ đến không gì sánh được. Yến gia biệt thự an tĩnh cực kỳ, Yến Văn gia bọn người không ở. Không hề có phải vì cái này đại tẩu giải vây, gánh khởi hội kiến giản xương minh sự ý tứ. Bất quá liền tính bọn họ ở cũng không có gì dùng, Trần Vũ Cẩn đối kết quả này cũng không ngoài ý. Muốn, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là Cố Tuyết Nghi, đó là Cố Tuyết Nghi. Nhưng lại không giống như là Cố Tuyết Nghi, nàng phản thân đã ngồi trở lại trên sofa. Hơi hơi cung bối, vươn mảnh dài ngón tay, thúc đẩy trước mặt kia bàn trái cây. Muốn ăn sao? Tư thái bình tĩnh bình thản, trong phút chốc, Trần Vũ Cẩn cho rằng chính mình gặp được một cái khác Yến Triều, dưới lầu, lại một chiếc xe đến Yến. Gia Cố Học Dân rốt cuộc chờ tới rồi, hắn muốn chờ xe, nhưng cửa sổ xe diêu hạ. Bên trong lộ ra khuôn mặt lại không phải giản xương minh, mà là một khác trương tam 10 tuổi tả hữu nữ tính mặt. Ta là giản nhuế. Ta tới bái phỏng Yến Thái Thái, ta tiểu thúc đã ở Yến thị chờ Trần Tổng, giản xương minh cảm thấy. Đi một chuyến Yến gia cũng rất không cần thiết, hắn phản kinh là vì Yến Triều sự tìm Trần Vũ Cẩn là đủ rồi, đến nỗi trấn an Yến Triều gia quyến. Liền giao cho giản nhuế hảo, mà Trần Vũ Cẩn lúc này ở Cố Tuyết Nghi đối diện ngồi xuống. Cố Tuyết Nghi đã thay đổi quyển sách xem, nàng trong tầm tay liền bãi kia bổn mới vừa nhìn đến một nửa thư. Bên ngoài phong bì thượng viết, nhân gian ghế dựa. Trần Vũ Cẩn ánh mắt trệ trệ, kia vừa lúc là hắn tương đương thích một quyển sách, tác giả có lời muốn nói. Trần bí thư tới thời gian không vừa khéo, nếu là ngày mai tới. Nói không chừng Cố tỷ liền đang xem heo mẹ hậu sản hộ lý, hôm nay liền canh một lạp. Chờ đến nhập phê lại thêm cày xong, sẽ nỗ lực tồn cảo, nắm tay, hết chương.